Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, chương 40, tiến gần hắc ám. Thời gian tiến vào tháng 3, khí trời trở nên sáng sủa lên, nhưng gió lạnh vẫn như cũ lạnh lẽo, đem truyền tin cú mèo thổi đến mức ngã trái ngã phải. Tại buổi chiều ma dược khóa lên, Snape tình cảm dạt dào vì là đại gia đọc diễn cả một phần văn chương. Đến từ Hermione nơi đó tịch thu tới. Phù thủy tuần san, Rita Skeeter văn chương, Harry Potter bí mật thương tâm sử. Rita Skeeter dùng cực điểm khiển trách giọng văn, miêu tả một cái đùa bỡn hai cái nam hài cảm tình xấu nữ hài. Ám chỉ Hermione dùng mê tình tề mê hoặc Victor Crumb còn có Harry Potter. Đối với lại một lần trải qua cảm tình thương tích Harry biểu thị thương hại. Làm Snape dùng mang đầy giọng diễu cợt chậm rãi đọc bản hoàn chỉnh văn chương sau, Harry đã tức giận đến sầm mặt lại rồi. Hermione môi chăm chú nhấp môi, gò má cũng biến thành đỏ chót. Ron gắt gao trừng Snape, tựa hồ rất muốn nhào tới cho hắn một cái tát. Draco ở một bên phốc phốc cười không ngừng, cười đến cái bụng đều thương. Krabby cùng Goy cũng theo ha ha cười không ngừng. Ron hơi nhíu lông mày. Đảo thánh giáp trùng, Duff hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Hermione, sau đó lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta liền biết, Rita Skeeter đưa tin không dựa dẫm được, đăng ở nhật báo tiên tri lên còn có thể tin gần một nửa, nhưng phù thủy tuần san lên thì thôi. Brain gật gật đầu, nhìn Snape nhường Harry tổ ba người tách ra, chính mình thật chặt nhìn chằm chằm Harry, người nói, Snape giáo sư tại sao như thế chán ghét Potter a? Duff nhỏ giọng nói, vậy khẳng định là Snape giáo sư việc riêng tư. Brain cười, đại khái là loại kia một khi bị người khác biết rồi, hắn sẽ xấu hổ đến trực tiếp từ trên lầu tháp nhảy xuống việc riêng tư. Chấm ngoặc kép, người thật giống như biết tất cả mọi chuyện dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, Duff hiếu kỳ mà liếc nhìn Brain, ta luôn có chút không bình thường tin tức nguyên. Brain cười tủm tỉm nói, hắn mới sẽ không nói tin tức về chính mình khởi nguồn là một quyển sách, tên là Harry Potter. Lúc này, phòng học ở ngoài có người gõ cửa, đi vào, Snape dùng hắn cái kia đã từng âm thanh nói rằng, Kakarot từ ngoài cửa đi vào, hắn không ngừng mà dùng ngón tay cuốn lấy hắn râu dê, có vẻ nôn nóng bất an, chúng ta cần nói chuyện. Hắn âm thanh rất nhỏ đối với Snape nói rằng, môi hầu như không có hoạt động, ta tan học sau đó lại cùng ngươi đàm luận. Kakarot, Snape nhỏ giọng nói rằng, ta nghĩ hiện tại liền đàm luận, nhân ngươi không cách nào trốn thời điểm. Severus, ngươi vẫn ở ẩn núp ta. Kakarot nói, tan học lại nói. Snape nghiêm nghị nói rằng, Kakarot một bộ thất kinh dáng vẻ, hắn không hề rời đi phòng học, mà là ở phòng học mặt sau bồi hồi, tựa hồ là sợ Snape sau khi tan lớp trốn. Snape có vẻ rất tức giận. Xảy ra chuyện gì? Draco tò mò quay đầu lại mãnh nhìn Kakarot. Có lẽ viện trưởng nợ hắn tiền. Blaze nhíu nhíu mày. Không sai, Kakarot đến đòi nợ đây. Viện trưởng sẽ thiếu tiền. Hắn nhưng là ma dược đại sư. Draco phản bác. Chờ đến sau khi tan lớp. Hiếu kỳ các phù thủy nhỏ phiền phiền nhiễu nhiễu thu thập đồ vật, bị Snape hung thần ác sát đuổi đi. Một đám người ầm ầm hướng về cửa đi đến. Người xem, Severus, Kakarot vén lên cánh tay trái tay áo, cho Snape xem cánh tay hắn lên đồ vật. Nhìn thấy không? Chưa từng có như vậy rõ ràng. Từ khi, chấm ngoặc kép, nhanh giấu đi. Snape lớn tiếng nói rằng, chúng ta sau đó bàn lại. Kakarot nói, hắn tàn bạo mà đánh đuổi còn ở phiền phiền nhiễu nhiễu thu dọn đồ đạc Harry. Chừng một chút rõ ràng ở dựng thẳng lỗ tai nghe trộm Brain. Kakarot xoay người nhanh chân đi ra phòng học, có vẻ vừa lo lắng vừa giận hỏa. Brain cũng đi ra phòng học, hé mắt, nghĩ thầm chính mình muốn về nhà một chuyến. Buổi tối, phòng theo yêu cầu bên trong, Brain chính thí nghiệm chính mình ma pháp. Những ngày gần đây, hắn rốt cục nắm giữ tốt không chú thi pháp. đồng thời chạy đến lều Hedrick kinh sách bên trong thử một hồi chính mình đã từng tưởng tượng qua chiến đấu thuấn di, cũng chính là đang đối chiến thời điểm nhiều lần tiến hành huyễn ảnh hiển hình apparition, hiệu quả làm người thất vọng. Hắn trên căn bản có thể hoàn nguyên học kỳ trước tử thần học phái thủ lĩnh cách làm, nhưng vấn đề là triển khai huyễn ảnh hiển hình apparition sau luôn có sẽ có một quãng thời gian mê muội, cho dù lấy brain hiện tại lực phản ứng đều rất khó tránh khỏi. Tuy rằng khoảng thời gian này chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng nếu như bị kẻ địch nắm lấy là rất đòi mạng. Cũng may sự tình có khả năng chuyển biến tốt, đó chính là hắn phi hành ma pháp cuối cùng cũng coi như hoàn thành đến gần như. Hiện tại phòng theo yêu cầu hóa thành một cái khổng lồ phòng luyện tập. Brain bóng người hư tan ra đến, mềm mại phi hành trên không trung, linh hoạt né tránh các loại chướng ngại vật, tốc độ rất nhanh, nhưng thân ảnh kia như là phủ thêm nồng nặc màu đen nhung thiên nga màn vải. Trong đó lập lòe điểm điểm sáng rực hào quang, như là buổi tối tinh không. Ân, hướng về tốt nói là đầy sao tinh không sáng chói. Hướng về hỏng rồi nghĩ cũng như là lọt ánh sáng. Chỉ, tấm màn đen vải, có vẻ hơi tà ý. Không đủ vĩ quang chính, đã rất tốt, dù sao cũng hơn khói đen hoặc là hắc xa cái gì tốt. Brain thân hình trở lại trên đất, dần dần khôi phục nguyên bản hình tượng. Ở hắn thử nghiệm bên dưới, cuối cùng đem loại này biến hình dung nhập vào chiến đấu thuấn di bên trong. Nhường hắn có thể đang cùng người lúc đối chiến hóa thành loại này hình thái. Thu được rất mạnh lực cơ động, là một cái rất thực dụng ma pháp. Đồng thời, hắn cũng đối với một ít ma chú tiến hành thay đổi, nhường chúng nó càng thích hợp bản thân. Cứ như vậy, lực chiến đấu của hắn gần như thành hình. Brain viết một phong thư về nhà, nói cho cha mẹ cuối tuần này chính mình sẽ trở về một chuyến. Hắn đi tới cú mèo lều trong phòng, đem thư giao cho Ika. Thứ bảy, ở những học sinh khác nhóm đi Hogsmeade thôn thời điểm, Brain ở lại Hogwarts, hắn tìm điều mật đạo ra trường học. Trực tiếp huyễn ảnh hiển hình, apparition, mấy lần, trở lại Folly trang viên. Sáng sớm trang viên tắm rửa ở mỏng manh trong sương mù. Màu vàng nhạt trang viên chủ thể kiến trúc dưới ánh mặt trời hơi phản xạ ánh sáng. Brain đi vào trong nhà, nhìn thấy Folly phu nhân mang theo một con bọc nhỏ, tựa hồ đang chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy Brain sau, nàng cười khanh khách tới đón. Nghĩ như thế nào bây giờ trở về đến. Folly phu nhân đem Brain kéo lại đây. Trên dưới đánh giá hắn. Ngữ khí ôn nhu mà chậm rãi nói. Được rồi. Thứ hai hạng mục chúng ta không có đến xem. Albert nói cái kia không có cái gì xem xét tính. Bất quá chúng ta biết ngươi làm rất tuyệt. Ân. Cái thứ ba hạng mục chúng ta nhất định sẽ đi. Ta bảo đảm. Ta không phải vì chuyện này trở về. Chấm ngoặc kép. Brain có chút không nói gì nói. Phụ thân ở chỗ nào? Hắn a, chấm ngoặc kép, Folly phu nhân trên mặt có chút vẻ u sầu. Nhưng vẫn như cụ ôn hòa nói. Hắn gần nhất vẫn đang giàu dĩ đây. Vội vàng với hắn những bằng hữu kia tụ hội. Nha, hiện tại hắn ở phòng khách. Ta nói chuyện với hắn một chút lời. Brain nháy mắt một cái. Ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Đúng đấy. Ta cùng Diana ước hẹn, nhắc lên cái này, Folly phu nhân nâng dưới mũ dạ vành nón, lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười. Vậy ngươi trước tiên bận bịu đi, ta đi tìm phụ thân. Brain nói, được rồi, thực sự là, ngươi nên sớm điểm nói cho ta ngươi phải quay về, ta còn có thể đem ngày hôm nay hẹn hò đẩy rơi. Chấm ngoặc kép, Folly phu nhân nói, xoay người yêu nhã ra cửa. Brain đi tới phòng khách, Folly tiên sinh chính nhìn bản lớn sách dày. Hắn nhấc lên mí mắt nói, ta nhớ tới ngày hôm nay không phải nghỉ. Ngày hôm nay là cuối tuần. Ba ba, Brain ở bên cạnh hắn ngồi xuống, mỉm cười nói, người không thu được ta tin. Hả, ta nghĩ tới, có điều đợi lát nữa ta phải đến chuyến Malfoy nhà. Folly tiên sinh xoa xoa thái dương, đem sách trong tay đặt ở một bên. Người gần nhất đang phiền não vì hắc ma tiêu ký sự tình. Brain nhìn Folly tiên sinh con mắt, Folly tiên sinh vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn thở dài nói. Người biết. Đúng đấy. Từ các loại dấu hiệu cho thấy. Hắc ma vương liền phải quay về. So với ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn nhíu chặt lông mày. Vẻ mặt khó coi. Ta rất kỳ quái. Ngài lúc trước vì sao lại lựa chọn ủng hộ hắn? Brain nghiêng đầu. Đối với chúng ta nhà tới nói. Duy trì các. Mỗi cái. Không giúp đỡ là lựa chọn tốt nhất. Cũng là bo bo giữ mình nguyên tắc. Folly tiên sinh đen mặt đen. Quay về Brain hấp háy mắt. Một mặt vô tội nói. Ai cũng có chút tuổi trẻ ngông cuồng thời điểm mà. Chấm ngoặc kép. Xảy ra chuyện gì? Brain cười nheo mắt lại. Một bộ truy nguyên tư thế. Folly tiên sinh nháo có điều hắn. Ngược lại đầy mặt tang thương nói. Người biết. Lúc trước ta cùng ngươi tổ phụ mâu thuẫn rất lớn. Chấm ngoặc kép. Hắn làm thất bại ta gia nhập quyết định đội quốc gia sự tình. Còn không muốn thừa nhận mẹ của ngươi. Ta làm cái gì hắn đều không ưa. Chấm ngoặc kép. Folly tiên sinh cảm khái nói. Khi đó ta chính phản bội đây. Hắn nói cái gì ta liền với hắn đối nghịch. Sau đó thì sao? Brain nhướng nhướng mày. Sau đó. Hắn khi đó nhường ta bo bo giữ mình mà. Ta liền nghĩ Hắc Ma Vương làm sự tình cũng rất soái. Đầu óc vừa kéo liền gia nhập mà. Folly tiên sinh cười ha hả. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a, vì lẽ đó. Chấm ngoặc kép, Brain nghiêm túc nhìn chằm chằm Folly tiên sinh. Folly tiên sinh cũng bị nhìn thấy nghiêm túc lên. Thân thể không khỏi ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Vì lẽ đó, ngài thời kỳ phản nghịch đúng hay không quá mức? Brain đàng hoàng trịnh trọng nói. Không, ta chỉ là muốn cùng hắn chọi. Folly tiên sinh cũng đàng hoàng trịnh trọng nói. Phốc, hai người đồng thời cười ra tiếng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.